Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 1274, Niết Bàn Kinh Bút Tích Thực. Kia đầu chọc nữ hài hai má tinh xảo, xinh đẹp vô cùng, mặc dù vẫn còn so sánh không được An Khuynh Thành, nhưng cũng không kém nhiều lắm quá nhiều. Nhìn đến này tinh tế thông minh đầu chọc nữ hài, Ma Hà Bột Thánh đều là sắc mặt âm trầm. Thiền Nhược Thanh, ngươi lại tới hỏng chuyện tốt của chúng ta. Không phải ta chuyện xấu, chỉ là mục đích của chúng ta chuyến này là vì rồi trấn áp Minh Tổ. Các ngươi chờ có quên rồi. Công báo tư thù, Thiền Nhược Thanh lạnh nhạt nói. Nàng rất không quen nhìn Ma Hà Bốn Thánh tác phong. Vốn chính là thua rồi không nhận nợ. Về sau thánh Phật chuông động thủ mới bồi thường rồi Tần Phong. Hiện tại lại không để ý thánh Phật chuông cùng Ma Ha La Thiên cảnh cáo. Nhất định phải ra tay cướp đoạt. Cái này thật sự là để cho nàng cảm thấy có chỗ khinh thường. Hừ, đây cũng không phải là ngươi có thể quản được ở sự tình rồi. Ma Ha U Sâm Nhiên nói. Không để ý Thiền Nhược Thanh. Bỗng nhiên đối Tần Phong động thủ. Ma Ha Cử Hàn cùng Ma Ha Lượng vậy đều là động thủ. Bọn họ không thèm để ý chút nào lấy nhiều khi ít. Ba người này động thủ. Thanh thế cuồn cuộn. Trong đó có hai người đều là đạo cảnh tam trọng thiên tồn tại. Lại thêm các loại tăng phúc chi pháp. Tín ngưỡng tăng phúc. Làm cho ba người này thủ đoạn đủ để đối đạo cảnh tam trọng thiên thiên kiêu đều tạo thành chí mạng. Uy hiếp. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, hỗn độn phi tiên quyết thôi động bắt đầu, một đạo hỗn độn thiên hà phô thiên cái địa tuôn ra, ngang đánh ba người thánh quang, một kích này phía dưới, Tần Phong không còn như trước kia như vậy vô địch, mà là bị đẩy lui rồi đi, Ma Ha U thực lực không kém hắn bao nhiêu, lại thêm Ma Ha Lượng cùng Ma Ha Cửu Hàn phụ trợ. Ba người động thủ liền xem như Tần Phong đối cứng vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá Tần Phong bị chấn động đến hổ khẩu run lên thụt lùi. Ba người kia đồng dạng là không có nhiều lớn ưu thế. Ma Ha Tam Thánh đều là bị đánh bay ra ngoài. Thụt lùi rồi vài chục bước vừa rồi ổn định thân hình. Đáng chết, tiểu tử này làm sao như thế lớn sức lực. Ma Ha Cửu Hàn sắc mặt âm trầm. Nổi giận vô cùng, bọn họ Ma Ha Bốn Thánh bên trong ba người đồng thời động thủ. Thế mà đều bị đẩy lui, mặc dù chiếm cứ rồi thượng phong, nhưng lại tuyệt không hào quang. Cái này kết quả chẳng phải là nói, nếu như đơn độc một người lên nói, bọn họ bốn người này còn không phải Tần Phong đối thủ. Ma Ha U, các ngươi làm việc quá độc ác rồi. Thiền Nhược Thanh cũng động tay rồi. Thánh quang cuốn lên, một đạo thần thánh khí tức chảy xuôi, chặn đường ở Ma Ha U cùng Tần Phong bên thân. Tần Phong cau mày, nhìn chằm chằm kia xinh đẹp bóng lưng, có chút nhớ nhung không thấu này Thiền Nhược Thanh thế mà lại ở thời điểm này giúp hắn nói chuyện. Thiền Nhược Thanh, ngươi bởi vì rồi một người ngoài tới đối phó chúng ta Tây Thiên giới. Ma Ha U Sâm Nhiên nói, sắc mặt âm trầm vô cùng, Thiền Nhược Thanh khuôn mặt âm trầm như nước, nàng băng lãnh nói, Ma Ha U, việc này rõ ràng là các ngươi làm không đúng, hỏng ta Tây Thiên giới quy củ không nói, hơn nữa còn muốn tà đạo thánh Phật chuông ý chí hay sao? Ma Ha Bốn Thánh Đô bị trấn nhiếp đến rồi, tà đạo thánh Phật chuông. Đây chính là một cái lớn như trời tội danh. Ma Ha Bốn Thánh đều là giống nói. Người chớ có nói sằng xiên. Chúng ta chẳng qua là phải đem này tội nhân truy nã quy án. Cũng không phải là chống lại thánh Phật chung ý chí. Thiền Nhược Thanh, ngươi nhanh để nhanh. Không phải liền đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Ma Ha Lượng giống nói. Mang theo một tia uy hiếp ý vị. Hắn rất chán ghét Thiền Nhược Thanh này đối với người nào đều theo lẽ công bằng vô tư thái độ. Ngày bình thường cũng liền mà thôi. Nhưng loại này bước ngoặt còn giúp Tần Phong nói chuyện. quả thực đáng hận, ta làm thánh Phật chuông người thủ hộ, có cần phải giữ gìn thánh Phật chuông uy nghiêm? Việc này không thể để. Thiền Nhược Thanh băng lãnh nói, vậy liền đa tạ Thiền Nhược Thanh tiểu thư rồi. Chúng ta đi trước một bước. Tần Phong cười rồi cười, không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp mang theo An Khuynh Thành cùng nhau tiến vào địa ngục tháp tầng thứ hai. Hắn phải thừa dịp lấy Minh Tổ khôi phục trước đó, tìm kiếm được trấn áp Minh Tổ phương pháp, vô luận như thế nào cũng không thể thả Minh Tổ đi ra. Thiền Nhược Thanh nguyện ý giúp hắn, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn trực tiếp lợi dụng chính là đáng chết. Thiền Nhược Thanh, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ma Ha U nhìn đến Tần Phong tiến vào bên dưới tầng 1, không khỏi gầm thét nói, 18 tầng địa ngục tháp tầng thứ 2, chính là một tôn hai tay mọc ra cái kéo quái vật. Quái vật này toàn thân vậy tản mát ra khí tức âm lãnh, kêu quái dị lấy, cái kéo ma sát phía dưới, phát ra âm thanh chói tai. Có rồi tầng thứ nhất địa ngục tháp kinh nghiệm, Tần Phong đi đến tầng thứ hai, liền trực tiếp động thủ, chấn giết địch thủ, chỉ cần chấn giết rồi này bị lây bệnh rồi u minh khí tức quái vật. Tần Phong liền có thể đạt được kia khắc họa tại 18 tầng trong địa ngục đại niết bàn kinh rồi. Ong ong ong, Tần Phong hiệu suất rất cao, vừa lên đến chính là ba đạo sát chiêu, tiên quyết hóa thiên hà, tiên quyết giết vạn cổ, tiên quyết đồ 9 tầng trời. Ba đại sát chiêu cùng đến, làm cho Tần Phong chiến lực tăng vụt, mấy lần liền đem kia u minh khí tức cho diệt sát. Này tầng một người thủ hộ một lần nữa hóa thành rồi nguyên dạng. Đó là một thanh thông linh màu vàng cái kéo. Ông, theo lấy kia màu vàng cự cái kéo khôi phục nguyên dạng, toàn bộ tháp trên vách vậy hiện ra rồi liên tiếp kinh văn. Khuynh Thành, nhanh, động thủ. Tần Phong kích động, lập tức hấp thu kia tháp trên vách kinh văn. Rất nhanh Tần Phong liền đem này tầng một tất cả kinh văn hấp thu. Khi triệt để thu thập đủ đại niết bàn kinh tầng thứ nhất về sau, Tần Phong đối với đại niết bàn kinh có rồi càng sâu lý giải. An Khuynh Thành cũng ở như vậy luyện hóa phía dưới, lộ ra minh ngộ chi ý. Hai người đều phảng phất khai ngộ rồi một dạng thu hoạch rất lớn. Triệt để sau khi hấp thu xong, Tần Phong càng thêm mong đợi kia hoàn chỉnh đại niết bàn kinh rồi. Khuynh Thành, chúng ta đi siêu tập bên dưới tầng 1. Tần Phong, khó nói ngươi thật muốn đem này đại niết bàn kinh thu thập đủ à? An Khuynh Thành hỏi nói, có chút chần chờ. Nếu quả như thật phải đem kia đại niết bàn kinh cho thu thập đủ nói, như vậy bọn họ cũng liền thế tất yếu gặp được Minh Tổ rồi. Kia Minh Tổ có thể vẻn vẹn dùng khí tức liền ô nhiễm đạo cảnh cấp người thủ hộ. Nếu là đối địch nói, bọn họ lại có thể là đối thủ. Tần Phong trầm mặc, hắn than thở, Khuynh Thành, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Này đã không còn là chúng ta đến cùng muốn hay không luyện hóa đại niết bàn kinh thời điểm rồi. Nếu như chúng ta không lựa chọn, toàn bộ thiên địa đều sẽ sa vào đến một vùng tăm tối ở giữa. Ngươi muốn nhìn đến thiên địa bị Minh Tổ ăn mòn bộ dáng à? Hiện tại Tần Minh là tầng thứ hai thần giới đệ nhất tông môn. Căn cơ to lớn, coi như bọn họ Tần Minh mặc kệ cái khác tông môn chết sống, chính mình tiến vào vị diện thông đạo cũng rất khó đảm bảo toàn Tần Minh. Một khi kia Minh Tổ thoát khốn, đến lúc đó sẽ nguy cơ toàn bộ thiên địa, ai cũng không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Kỳ thật các ngươi hai vị không nhất định không phải cùng kia Minh Tổ rằng co. Nếu như các ngươi tốc độ đầy đủ nhanh nói, có thể đuổi tại Minh Tổ tránh thoát phong ấn trước đó liền đem 18 tầng trong địa ngục người thủ hộ cho tỉnh lại. Đến rồi lúc kia 18 tầng địa ngục tháp người thủ hộ sẽ động thủ giúp các ngươi. 18 tầng địa ngục người thủ hộ nhóm đồng tâm hiệp lực thôi động Phật Tổ lưu lại trận pháp, cũng có thể một lần nữa phong ấn Minh Tổ. Ngay tại này lúc, tầng thứ hai người thủ hộ kia màu vàng cái kéo mở miệng rồi. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, xem ra không cần thật cùng Minh Tổ đối kháng, cũng có thể phong ấn Minh Tổ a. Cứ như vậy hắn áp lực liền nhỏ rồi rất nhiều. Bất quá càng là dựa vào sau, người thủ hộ thực lực cũng liền càng mạnh. Bọn họ bị lây bệnh cũng rất nguy hiểm, một điểm này các ngươi phải chú ý. Bất quá cho dù như thế, cũng muốn so các ngươi đối phó Minh Tổ mạnh hơn không ít. Màu vàng cái kéo quái mở miệng nói. Tần Phong gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện rồi. Càng đến gần phía dưới địa ngục tháp, bên trong người thủ hộ thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu như đến rồi tầng thứ 18, kia người thủ hộ thực lực sợ là viễn siêu bình thường đạo cảnh rồi. Thậm chí có thể là đạo tổ. Loại kia tồn tại bị lây bệnh về sau, sức mạnh bùng lên đồng dạng kinh khủng. Bọn họ nghĩ muốn tịnh hóa như vậy cường giả, độ khó không nhỏ. Đúng rồi, chúng ta có thể lợi dụng Ma Ha Bốn Thánh còn có Thiền Nhược Thanh. Mấy tên này tới nơi này cũng hẳn là vì rồi trấn áp trong này náo động. Nếu như có bọn họ ở nói, ngược lại là có thể giảm bớt một phen áp lực. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Hiện tại những này cảm nhiễm rồi người thủ hộ ta chính mình liền có thể đối phó. Ta phải tận lực luyện thêm hóa một chút Đại Niết Bàn Kinh lại nói. Tần Phong hạ quyết tâm rồi. Tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu quả như thật đối phó không được, vậy liền lợi dụng Tây Thiên Giới những này người đến giúp hắn trấn áp người thủ hộ. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem hết toàn lực, hết sức hướng chỗ càng sâu đi. Cứ như vậy liền có thể đạt được càng nhiều Đại Niết Bàn Kinh. Kết quả là An Khuynh Thành hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Mà ở An Khuynh Thành hai người tiến vào tầng thứ ba về sau, Ma Ha Bốn Thánh bên trong ba vị cũng đều đến rồi. Còn có Thiền Nhược Thanh. Đáng chết, hắn lại đi trước một bước. Ma Ha U nhìn trên mặt đất đánh nhau dấu vết cùng với dấu chân, không khỏi sắc mặt giận dữ. Hắn biết rõ chính mình lại tới chậm rồi. Tần Phong lại đi rồi. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trước luyện hóa này Đại Niết Bàn Kinh. Tần Phong sự tình trước tiên có thể gác lại. Ma Ha Cửu Hàn nói, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm kia tháp vách tường. Bọn họ vậy từ lưỡi dài quái miệng bên trong biết được rồi tòa này địa ngục tháp lịch sử cùng sâu xa. Còn có bao quát Đại Niết Bàn Kinh sự tình. Này tháp trên vách thác ấn chính là Đại Niết Bàn Kinh bút tích thực. Tốt, trước mặc kệ hắn, luyện hóa Đại Niết Bàn Kinh lại nói. Liền để hắn trước tiên ở phía trước mở đường. Chờ hắn đi không được rồi chúng ta cùng một chỗ thu thập rồi. Ma Ha U nói, mấy người ngồi xếp bằng bắt đầu rồi luyện hóa. Thiền Nhược Thanh cũng là nhắm mắt mà đừng quan sát tháp trên vách chân kinh, không muốn buông tha này Đại Niết Bàn Kinh. 18 tầng địa ngục tháp tầng thứ 3 chính là một khỏa đen như mực cây vạn tuế. Cây vạn tuế trên treo đầy rồi hư thối thi thể, làm Tần Phong đến thời điểm những thi thể này khôi phục, đối Tần Phong triển khai rồi công sát. Cây vạn tuế trên những thi thể này vô cùng lợi hại, nhỏ ra đến nồng nước đều có thể hư thối một dạng đạo cảnh thân thể. Hơi yếu một chút tu sĩ thậm chí ngay cả những này xác thối đều đối phó không được. Những kia thi hài có bị treo ở trên cây, treo cái cổ, giống như treo cổ rồi một dạng, khuôn mặt hư thối bên trong lộ ra oán độc. Tần Phong ẩn ẩn có thể từ những kia thi hài trên mặt nhìn ra hoảng sợ. Phảng phất năm đó kinh lịch rồi cái gì đại khủng bố giống như. Phật tổ năm đó thiết trí bên dưới này khỏa thần thụ thời điểm. Hẳn không có những thi thể này. Những thi thể này không phải là hậu thế xông vào 18 tầng địa ngục tháp người. Tần Phong kinh rồi. Hắn càng xem càng là cảm thấy những kia xác thối giống như là mục nát tăng tổ thi hài. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Tại bất chi bất giác bên trong, lại có một chút tăng tổ bị cây vạn tuế cho đánh giết. Đồng thời hóa thành rồi thi hài. Nếu không có Tần Phong ngàn vạn trở sau lại tới đây, sợ là đều không người biết rõ những này tăng tổ vẫn lạc. Có rất nhiều thi hài đều là chết thảm. Có thể thấy được năm đó bóng tối này cây vạn tuế chỗ kinh khủng. Động thủ, cẩn thận một chút, dùng thần thánh khí tức tịnh hóa. An Khuynh Thành cùng Tần Phong cùng một chỗ động thủ, đối kháng những này hư thối thi thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?